Bé con, chú không thể chờ. Chương 440. Góc truyện audio.com. Chương 440. Một giấc mơ sớm muộn gì cũng sẽ thức giấc. Nhưng cô không muốn thức dậy. Ừ, em lại đang mơ. Kiều Phong Khang cười nhạt. Anh cũng đang mơ. Cũng mơ một giấc mơ giống em. Mắt cô hơi ẩm. Vậy thì, em có thể không tỉnh lại không? Cô hỏi một cách ngây ngô. Dường như anh là người dệt nên những giấc mơ của cô. Phải không? Anh đã dệt nên một giấc mơ cho cô, nhưng anh đã bỏ cuộc giữa chừng. Anh muốn suy nghĩ một chút. Hắn mỉm cười, như là đang suy nghĩ nghiêm túc. Một lúc sau mới nói. Nhưng anh hy vọng em tỉnh lại. Nhìn kỹ anh một chút. Cũng để anh nhìn kỹ em hơn. Giọng anh đầy dịu dàng. Anh đưa cô ra khỏi phòng và bước vào thang máy. Cô y tá trẻ nhìn hai người rời đi như vậy. Trong mắt tràn đầy ghen tị. Kiều Phong Khang luôn đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng anh ấy rất mềm lòng với người phụ nữ anh thích. Một người đàn ông như vậy. Trong cuộc đời này, thật sự là người khó mà tìm được đúng không? Dù ánh tuyết đột nhiên mở mắt khi gió lạnh thổi qua ngoài cửa bệnh viện. Mọi thứ trước mắt cô thật đến mức không giống một giấc mơ. Gần như ngay lập tức ngước mắt lên. Và bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của người đàn ông. Ánh sáng và bóng tối của bệnh viện sau lưng anh được chiếu vào. Và bóng dáng ngay thẳng của anh bao bọc cô. Dù ánh tuyết giật mình. Tim đập loạn xạ cô nín thở. Cô cắn vào mu bàn tay của mình. Đau, đau quá. Nỗi đau khiến nước mắt trực trào. Vậy là thật, anh thực sự đang đứng trước mặt cô. Được rồi, đừng cắn nữa. Kiều Phong Khang không còn tay nào rảnh để ngăn cô lại. Nhưng anh đã nhíu thật chặt lông mày. Dù ánh tuyết không dám cắn nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh. Chủ tịch Khang, cô ánh tuyết, Nghiêm Danh Sơn ra khỏi xe và mở cửa cho họ. Nhìn thấy Nghiêm Danh Sơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc của Du Ánh Tuyết lại sững sờ. Vẫn là một giấc mơ. Đó vẫn là một giấc mơ. Nghiêm Danh Sơn đã phản bội người chú ba của mình và đi theo Kiều Quốc Thiên. Vào lúc này, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây một lần nữa? Chỉ có một giấc mơ mới có thể giải thích tất cả điều này. Thất vọng, những giọt nước mắt ban nấy là phấn khích và ngây ngất. Nhưng bây giờ nó trở nên khó chịu. Nghiêm Danh Sơn ngơ ngác nhìn Kiều Phong Khang. Còn anh thì trêu chọc anh ta. Chấm, xem ra bà xã của tôi không thích cậu. Anh ấy ôm Du Ánh Tuyết ở ghế sau. Và nói thêm với Nghiêm Danh Sơn. Tôi quên nói với cậu rằng chúng tôi đã chính thức kết hôn. Sau này nhớ đổi thành bà chủ. Vâng, chúc mừng bà Khang. Nghiêm Danh Sơn cũng mỉm cười. Đến thời điểm này, mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa. Sếp và cô Ánh Tuyết. Không, đó là tình yêu của bà Khang. Cát bụi đã lắng xuống và có một kết thúc có hậu. Không thể tuyệt vời hơn. Ô tô đến tận biệt thự. Cách Chương.